Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, khổ rồi ô quy điểu, chói chang ngày mùa hè, biển rộng mênh mông, bích sóng mênh mang, một cái đơn sơ thuyền cô độc, ở trên biển rộng sóc này, theo dáng vẻ xem, tựa hồ chỉ là một cái đơn sơ nhất tiểu thuyền đánh cá, dài 7-8 trượng. Trung gian là một cái ô bồng, một tấm phàm, hai mảnh mái chèo, đối lập ở đây khác đã có chút mãnh liệt đứng dậy biển rộng. Cái kia thuyền cô độc phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp bình thường. Nhưng lại từ đầu đến cuối không có lật, thật là làm người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái kia phàm trong bóng tối, một cái xuyên trường sam màu trắng nam tử dựa lan can ngồi. Nhìn lên bầu trời bên trong phương hướng, nam tử 25-26 tuổi dáng dấp, có hai cái đẹp đẽ lông mày, thình lình chính là cái kia xuống núi Phương Tuấn Mi, chỉ là đã từng tuấn lãng như ngọc khuôn mặt, bây giờ ngăm đen không ít, tóc cũng dài không ít, ngổn ngang rối tung, thân thể tinh tráng, môi lại là khô nứt lợi hại, cũng không biết đã bao nhiêu ngày không có nước uống. Này đã là Phương Tuấn Mi hạ sơn sau năm thứ hai. Phụ kiếm lão nhân ngang dọc một đời, du lịch cực lớn, đã từng nói cho Phương Tuấn Mi, hắn đã đem bàn quốc vị trí mảng đại lục này, cho du lịch toàn bộ, ngoại trừ bàn quốc bên ngoài, chính là một ít biên giới nơi man hoang nơi, diện tích không tính quá lớn, cũng không có cái gì núi cao thâm cốc loại nơi bí ẩn có thể nói. Bởi vậy sau khi xuống núi, Phương Tuấn Mi liền chọn một cái gần nhất phương hướng, thẳng đến biển rộng mà tới, bán tuấn mã, mua một chiếc thuyền đánh cá, bị lương khô nước ngọt, liền lay động quá biển, bước lên cầu tiên hải ngoại lữ trình. Bây giờ gần năm qua, nửa điểm lục địa cái bóng không phát hiện, lương khô nước ngọt từ lâu ăn trống trơn, nếu không có là vũ nhân. Thể chất vốn là vượt qua người bình thường, hơn nữa trên trời thường thường dưới chút mưa, bắt ngư lại là ung dung việc. Phương Tuấn Mi đã sớm xong đời. Bây giờ, Phương Tuấn Mi đã 5-6 ngày không có uống qua nước, thân thể ngược lại còn chống được, chỉ là trong bụng phảng phất có một đám lửa ở thiêu một dạng. Vô cùng khó chịu, ánh mắt của hắn rơi vào không bầu trời xa xa bên trong một đầu quái ưng trên người. Vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút, con này quái ưng, cùng tầm thường nhìn thấy không giống, dương cánh ra, ước chừng 7-8 thước, so sánh quái lạ chính là, cặp kia mở ra màu xanh cánh trên, dĩ nhiên có mai rùa giống như từng khối màu bạc hoa văn. Nếu là đem đầu co đến cánh dưới đáy, định sẽ biến thành một con rùa đen rúc đầu một dạng tồn tại. Đến cùng là trời cao biển rộng nơi, liền chỉ chim nhỏ cũng cùng bàn quốc không giống. Nếu là một đời chờ ở bàn quốc, e sợ mãi mãi cũng kiến thức không tới này ô quy điểu. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu, xem mừng lớn, người này là cái yên vui tính tình, trong ánh mắt không gặp nửa điểm mặt trái tâm tình, đầy mặt ánh mặt trời. Cái kia quái ưng cũng không biết là từ nơi nào bay tới, nguyên bản liền nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi, chỉ chờ cơ hội ra tay. Nghe được ô quy điểu ba chữ, phảng phất nghe hiểu bình thường, trong đôi mắt lộ ra xấu hổ vẻ. Này xấu hổ vẻ cũng không âm lãnh, trái lại dường như xấu hổ hài đồng bình thường hung tợn. Phương Tuấn Mi ánh mắt sắc bén, nhìn thấy nhân loại kia bình thường biểu tình sau, ha ha mừng lớn, này một vui, cái kia quái ưng càng ngày càng xấu hổ đứng dậy, trong miệng phát ra một tiếng có chút hung hãn lệ kêu sau. Ra sức đánh mấy lần cánh, đuổi theo, Phương Tuấn Mi mấy đạt nhân gian võ đạo đỉnh cao, đương nhiên không sẽ quan tâm một con chim nhi, y nguyên lẫm lẫm liệt liệt dựa vào phàm cái. Gió biển thổi, siêu siêu siêu đột nhiên, tiếng xé gió gào thét đứng dậy, Phương Tuấn Mi ánh mắt tinh mang nổ lên, xem ngẩn người, chỉ thấy cái kia ô quy điểu tới gần đến 30-40 trượng khoảng cách bên trong sau, há mồm phun một cái, liền có từng đảo trong suốt mũi tên nước dạng đồ vật. Theo trong miệng phun ra ngoài, bắn về phía Phương Tuấn Mi, rào Phương Tuấn Mi xem trợn mắt lên, há to mồm, còn có thể như thế chơi à, này ốc quy điểu là cái thứ gì? Hắn nhưng lại không biết, này chim tên là Huyền Vũ Thứ. Huyền Vũ Thứ lại là yêu thú bộ tộc cường hãn chủng tộc. Mà yêu thú là càng thêm vượt qua dã thú linh trí mở ra chủng tộc. Bất quá đánh úp về phía hắn con này Huyền Vũ Thứ. Hiện nay vẫn là tiểu nhược gà một cái. Vẫn còn vị thành niên. Thả ra ngoài chính là cấp thấp nhất thủy tiễn thuật. Phương Tuấn Mi kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Vừa nghe cái kia mũi tên nước phóng tới âm thanh. Liền biết nếu là trúng chiêu, bảo quản ra chóc thịt bong, bá một cái, liền chép lại trong tay tương tư kiếm điểm đi ra ngoài. Ánh bạc lấp lóe, từng đóa kiếm hoa tỏa ra, ầm ầm ầm Phương Tuấn Mi trường kiếm khẽ hất, tiện tay ở giữa, liền đem cái kia mũi tên nước, điểm nổ tung ra, nhỏ vụn thủy châu tung tóe, trong đó một ít. Bắn đến Phương Tuấn Mi trên môi. Phương Tuấn Mi hơi do dự sau. Thấy những kia rơi vào trên bong thuyền Thủy Châu. Không có sinh ra cái gì quái dị sương mù bọt mép đến. Lè lưỡi thêm một ít. Nước ngọt mát mẻ cảm giác. Lập tức truyền đến. Cũng không cái khác dị thường. Phương Tuấn Mi trong mắt sáng ngời. Đang lo gần nhất trời không mưa khát hoảng. Ông trời sẽ đưa đến rồi một cái có thể phun nước quái điểu. Bạch, Phương Tuấn Mi đầu óc chuyển cực nhanh. Một cái hoa lệ xoay người. Ở chiến đấu trong khe hở. Đem trên người trường sam trước tiên cởi ra. Tiện tay ném đi. Liền bày ra ở trên bong thuyền. Sau đó nát tan những kia mũi tên nước thời điểm. Hết sức đem nổ tung thủy châu dẫn hướng về cái kia trường sam. Rất nhanh, cái kia trường sam liền ướt lộc hơn nửa. Cái kia Huyền Vũ Thứ tuy rằng tuổi nhỏ, lại ở tức giận bên trong, nhưng cũng không ngốc, rất nhanh sẽ nhìn thấu Phương Tuấn Mi mục đích. Lệ kêu một tiếng, không nữa phun ra mũi tên nước, mà là nhào đi, tốc độ nhanh chóng, tuyệt không thấp hơn một cái đạt tới tiên thiên cảnh giới võ công cao thủ. Chính là muốn ngươi xuống. Phương Tuấn Mi xem khẽ mỉm cười, hai hàng răng trắng như tuyết, dần hiện ra hoa mắt ánh sáng lộng lẫy, chân khí vận chuyển, rót vào đến tay tam tức thần thạch bên trong, chớp mắt sau, cái kia kéo tới Huyền Vũ Thứ động tác, liền lấy một cái chậm dưới mấy phần cảnh tượng, hiện ra ở trong mắt Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú đối phương, ánh mắt sắc bén, con người vi ngưng. Dáng dấp kia, phảng phất cùng toàn bộ thế giới chóc ra ra bình thường. Một người một chim, khoảng cách càng ngày càng gần. Huyền Vũ Thứ ở cách chừng 10 trượng thời điểm, liền đột nhiên vung vẩy móng vuốt sắc bén, chụp vào Phương Tuấn Mi não. Trường mỏ cũng đồng thời chọc tới, như bị mổ xuyên, chắc chắn phải chết. Phương Tuấn Mi mặt như mặt nước phẳng lặng. Đem đối phương mỗi một cái động tác xem rõ rõ ràng ràng, yên lặng tính toán khoảng cách, lại nửa tức sau đột nhiên bắt đầu động tác tránh, di, đập, tương tư trường kiếm lưỡi kiếm bình ép mà xuống, tầng tầng một cái đánh về Huyền Vũ Thứ đầu lâu, phát ra bồng một thanh âm vang lên. Cái kia Huyền Vũ Thứ chim thân đột nhiên run rẩy một cái, trực tiếp bị Phương Tuấn Mi cho đập ngất đi, ầm ầm một tiếng, rơi vào trên bong thuyền, không có nửa điểm động tĩnh. Này một chuỗi dài động tác, nối liền tới cực điểm, tốc độ nhanh chóng, càng là làm người ta nhìn mà than thở. Lần này, không cần mỗi ngày ngóng trông trời mưa, ngươi chim nhỏ này, hãy theo ta một đường, mãi đến tận tìm đến đại lục mới thôi đi. Phương Tuấn Mi vui cười hớn hở lầm bầm lầu bầu một câu. Đi vào khoang bên trong, tìm ra mấy sợi dây thừng, đem ngất đi Huyền Vũ thứ hai chân, hai cánh, miệng đồng thời trói lại. Bong bong Phương Tuấn Mi lại sao đến trường kiếm, gõ mấy lần Huyền Vũ thứ cánh, phát ra quái lạ kim thạch tiếng. Phảng phất cái kia che kín rùa đen hoa văn cánh là làm bằng sắt bình thường. Liền biết ngươi cánh có gì đó quái lạ, ta một mực không đánh nơi nào. Phương Tuấn Mi kinh dị qua đi, cười ha ha, đi tới bên cạnh, gối lên ướt nhẹp trường sam, thoải mái uống lên, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lạc quan, sáng sủa, rộng rãi, đây chính là Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi uống đang thoải mái, ở vị trí hắn đông bắc xa xôi phương hướng bên trong. Một tòa đen sẫm trên hải đảo, lại có một người hướng về phương hướng của hắn, thăm thẳm liếc mắt nhìn. Hải đảo chu vi trăm dặm, núi cao rừng rậm, mới nhìn đi, có chút âm u, đặc biệt là trung ương nhất ngọn núi kia đầu. Đen sẫm như mực, cao tới 3-4 ngàn trượng, đầu đầu cũng có phàm nhân không thể lên tới vách núi treo leo. Mà ở cái kia vách núi treo leo ở giữa, lại có một con đầu cùng công kích Phương Tuấn Mi Huyền Vũ thứ giống nhau y hệt chim nhỏ xoay quanh đi tới, rõ ràng là hắn cùng tộc. Đỉnh núi chỗ cao nhất là một tòa điện đá dạng đơn sơ tồn tại, điện bên trong ngồi xếp bằng một người đầu trọc ông lão. Ông lão vóc người gầy gò nho nhỏ, xuyên một thân rộng lớn màu xám áo choàng kéo trên đất, dường như trộm đến bình thường. Hai cái lông mày rủ xuống, mũi ưng viên mắt, da mặt lại là có chút xanh, xem ra thực tại có chút quái lạ. Nhìn phía Phương Tuấn Mi phương hướng, chính là lão này, cái nhìn này, sắc bén mà lại cao xa, phảng phất vượt qua vạn dặm hải dương bình thường. Nhìn chỉ chốc lát sau, ông lão lật một cái liếc mắt, tức giận nói, liền một phàm nhân đều đánh không lại, quả thực là mất hết chúng ta Huyền Vũ thứ bộ tộc bộ mặt. Cũng được, trước hết nhường ngươi nếm chút khổ sở đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?